Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy những lời của Vũ Vĩnh Kỳ không phải là những lời ngọt ngào gì nhưng lại khiến trái tim bé nhỏ của Trần Thanh Thảo khẽ run lên. Cô bé nheo nheo lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi lại liếm liếm bờ môi có đường cong vô cùng xinh đẹp của mình. Nếu em đối xử với chị không tốt, chị sẽ không cần em. Cả đời này em chỉ yêu mình chị, chỉ có một mình chị. Vũ Vĩnh Kỳ như thể muốn bày tỏ sự quyết tâm của mình, kiên định nói với Trần Thanh Thảo. Được, vậy từ giờ em sẽ là người đàn ông của Trần Thanh Thảo chị đây. Mà không đúng, từ nhỏ em đã là của chị rồi. Em đừng quên lúc em mới sinh ra, chính chị đã cướp nụ hôn đầu của em đấy, nếu sau này em còn dám chạm vào người phụ nữ khác chị nhất định sẽ thiên em. Trần Thanh Thảo nâng cằm lên, vẻ mặt đắc ý nói với Vũ Vĩnh Kỳ ở bên kia điện thoại. Vũ Vĩnh Kỳ ở bên kia điện thoại thì lại bất lực gật đầu. Được, em hứa sẽ không chạm vào người phụ nữ khác, em chỉ thích một mình chị thôi. Lời nói của Vũ Vĩnh Kỳ khiến trái tim của Trần Thanh Thảo càng run lên dữ dội, cô bé mở to đôi mắt xinh đẹp hơi chớp chớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Tinh Tinh, Phan Huỳnh Bảo cùng Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư đang trò chuyện ở trong phòng khách. Lúc Hoàng Song Thư đang vào bếp gọt hoa quả thì điện thoại di động của Phan Huỳnh Bảo đột nhiên vang lên âm báo có tin nhắn. Phan Huỳnh Bảo cầm lên xem qua thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Trần Quân Phi ngồi bên cạnh thấy sắc mặt của Phan Huỳnh Bảo bỗng nhiên vặn vẹo vô cùng xấu xí thì lo lắng hỏi. Anh hai, em có việc cần đến khách sạn Hòa Bình một chuyến, em đi trước đây. Phan Huỳnh Bảo cuộn chặt bàn tay, gương mặt trông vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo của Phan Huỳnh Bảo, Trần Quân Phi cũng cảm thấy mờ mịt. Khi Hoàng Song Thư bưng hoa quả ra phòng khách thì không còn thấy Phan Huỳnh Bảo đâu nên cô mới lên tiếng hỏi Trần Quân Phi. Phi, Huỳnh Bảo đâu? Không phải vừa rồi vẫn còn ở đây sao? Tại sao đột nhiên lại biến mất rồi? Cậu ấy có việc phải đi trước rồi. Trần Quân Phi kéo Hoàng Song Thư vào trong ngực rồi nói. Kể từ khi Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo ly hôn, Hoàng Song Thư vẫn luôn cảm thấy rất phiền muộn. Bây giờ nghe Trần Quân Phi nói như thế này, cô bất an đứng lên. Có phải Lê Châu Sa đã xảy ra chuyện gì hay không? Cậu ấy có nói đã đi đâu không? Vừa rồi nói phải đến khách sạn Hòa Bình một chuyến. Trần Quân Phi vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Song Thư, ánh mắt u ám nhìn cô nói. Vậy thì chúng ta cũng đến đó xem sao? Hoàng Song Thư nghĩ một lúc thì nói với Trần Quân Phi. Chân mày Trần Quân Phi khẽ chạy lại nhưng cũng không có cự tuyệt, anh cùng Hoàng Song Thư lái xe đến khách sạn Hòa Bình. Bang, đầu óc Lê Châu Sa còn đang choáng váng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động cực kỳ lớn từ ngoài cửa vọng tới. Lê Châu Sa mở to hai mắt nhìn Phan Huỳnh Bảo mang theo một luồng khí lạnh đang đứng ở cửa, một câu cũng không nói được. Phan Huỳnh Bảo, vì sao lại ở chỗ này? Trương Thiên Toàn, Phan Huỳnh Bảo tìm thấy được vị trí của Lê Châu Sa. Đúng là anh ấy không hề nghĩ tới, Lê Châu Sa cùng Trương Thiên Toàn lại đang nằm trên một chiếc giường, cả hai người đều không mặc gì cả, quần áo vương vãi lộn xộn dưới đất, bất kỳ ai nhìn vào hình ảnh này chắc chắn đều liên tưởng đến nhiều chuyện. Đôi mắt của Phan Huỳnh Bảo đỏ ngầu, sung huyết đến vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người của anh ấy u ám quỷ dị giống như thể muốn ăn thịt người, anh ấy sải bước về phía Lê Châu Sa, sau đó túm lấy Trương Thiên Toàn như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Âm thanh dọa người của Phan Huỳnh Bảo khiến đầu óc đang mơ màng của Lê Châu Sa dần dần sáng tỏ. Cô ấy sững sờ nhìn Phan Huỳnh Bảo, hoàn toàn không biết vừa rồi anh ấy đang nói gì. Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa, em thích Trương Thiên Toàn như thế sao? Trả lời anh, em thích Trương Thiên Toàn lắm sao? Phan Huỳnh Bảo dùng sức lắc mạnh cơ thể của Lê Châu Sa, giận dữ hét lên với cô ấy. Đối mặt với những lời chất vấn phẫn nộ của Phan Huỳnh Bảo, sắc mặt Lê Châu Sa trắng bệch hơn rất nhiều. Cô ấy hốt hoảng lắc đầu, Trương Thiên Toàn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo khó coi đến cực điểm của Phan Huỳnh Bảo thì nhếch môi nói. Cậu chủ Bảo đã ly hôn với Lê Châu Sa rồi, bây giờ Châu Sa muốn ở bên ai là sự tự do của cô ấy, anh không có tư cách can thiệp. Anh nói cái gì, con mẹ nó, anh nhắc lại lần nữa cho tôi. Lời nói của Trương Thiên Toàn đã kích thích đến trái tim Phan Huỳnh Bảo. Đôi mắt vốn dĩ đang vô cùng u ám của Phan Huỳnh Bảo giờ đây đã trở nên sâu thẳm và quỷ dị. Anh ấy dùng sức tóm chặt Trương Thiên Toàn, không chế được sự tức giận, cuộn chặt nắm tay, dùng hết sức lực trong cơ thể đấm mạnh vào mặt Trương Thiên Toàn. Nhanh lên, chính là ở đây. Cậu chủ Bảo, tôi nghe nói cô Châu Sa cùng anh Thiên Toàn đang ở đây hẹn hò, cho hỏi có phải tình cảm của hai người bởi vì có người thứ ba mà tan vỡ không? Cô Châu Sa, cho hỏi có phải cô cùng anh Thiên Toàn đây đã sớm ở bên nhau rồi không? Một nhóm phóng viên đột nhiên lao tới, những ánh sáng lấp lánh từ những chiếc máy quay phim chụp ảnh đó tát thẳng vào mặt Lê Châu Sa, Trương Thiên Toàn và Phan Huỳnh Bảo cùng một lúc. Lê Châu Sa vẫn còn chưa mặc quần áo vào, sắc mặt đang mơ màng của cô ấy tái mét vì sự tấn công bất ngờ của đám phóng viên. Cốt cốt ra hết cho tôi. Phan Huỳnh Bảo nhìn thấy bờ vai đang lõa lộ bên ngoài của Lê Châu Sa, ở đó có các vết xanh xanh tím tím ái muội kích thích đến đại não, đến trái tim của Phan Huỳnh Bảo thì anh ấy như phát điên lên, hét vào mặt một đám phóng viên. Một đám phóng viên này mặc dù bị Phan Huỳnh Bảo dọa sợ nhưng vẫn không từ bỏ ý định tiến đến gần Lê Châu Sa. Phan Huỳnh Bảo thấy bọn họ vẫn không ngừng tiến tới đây, khuôn mặt người đàn ông bỗng nhiên âm u biến hóa đến kỳ lạ mang theo hơi thở tối tăm lạnh lẽo. Anh ấy móc một khẩu súng lục từ trong túi ra, hướng lên trời nả một phát súng. Sau khi tiếng súng vang lên, một đám phóng viên vốn dĩ đang muốn moi móc tin tức bỗng nhiên sợ đến xanh xao mặt mày, chỉ có thể ngây người nhìn Phan Huỳnh Bảo. Ai dám tiến gần đây thêm nửa bước tôi giết chết kẻ đó. Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng nheo đôi mắt màu xanh lại tàn nhẫn nói với đám phóng viên. Những người phóng viên này chỉ muốn săn tin tức, có ai muốn vì tin tức mà hiến mạng của mình ở đây đâu. Bọn họ nuốt nước bọt rồi từ từ lùi lại từng người một, khi bước ra được đến cửa thì cả đám nháo nhào chạy đi như ong vỡ tổ. Phan Huỳnh Bảo, sau khi nhìn thấy đám phóng viên đã rời đi, Phan Huỳnh Bảo lấy chăn bông bọc lấy cơ thể Lê Châu Sa ôm cô ấy vào lòng. Lê Châu Sa thực sự sợ hãi trước động tác của Phan Huỳnh Bảo, mà Trương Thiên Toàn lại đưa tay ra giường như muốn ngăn cản động tác của Phan Huỳnh Bảo. Nhìn thấy Trương Thiên Toàn muốn ngăn cản mình, âm thanh lạnh lẽo của Phan Huỳnh Bảo phát ra duy nhất một từ. Cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện mới cập nhật, Trương Thiên Toàn liếc mắt nhìn Lê Châu Sa đang bị Phan Huỳnh Bảo ôm lấy, vẻ mặt lạnh lùng. Cốt, cậu chủ Bảo đúng là đang làm trò cười rồi. Anh và Lê Châu Sa đã ly hôn rồi, anh lấy tư cách gì để đuổi tôi cốt đây? Trương Thiên Toàn, đừng ép tôi phải giết anh. Phan Huỳnh Bảo nhặt khẩu súng lên nhắm vào vị trí thái dương của Trương Thiên Toàn. Đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn chằm chằm anh ta một cách thô bạo, chỉ cần anh ấy động nhẹ ngón tay đang đặt ở vị trí cò súng thì đầu Trương Thiên Toàn sẽ lập tức nổ tung. Vẻ mặt của Trương Thiên Toàn khó coi đến cực điểm, anh ta dùng sức nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng ác độc nhìn Phan Huỳnh Bảo. Giết tôi đúng là muốn xem cậu chủ Bảo làm cách nào để giết tôi đây. Có bản lĩnh thì ngay lập tức giết tôi đi. Huỳnh Bảo, đừng mà, Lê Châu Sa nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Phan Huỳnh Bảo thì tiến tới nắm lấy cánh tay đang dí súng vào thái dương của Trương Thiên Toàn. Phan Huỳnh Bảo nhìn thấy cô ấy vì Trương Thiên Toàn mà cầu xin anh thì khuôn mặt trở nên bị thương đến cùng cực. Lê Châu Sa, em thích Trương Thiên Toàn à? Lời nói của Phan Huỳnh Bảo khiến Lê Châu Sa không biết phải trả lời như thế nào. Phan Huỳnh Bảo thấy vẻ mặt im lặng của Lê Châu Sa thì cười nhẹ một tiếng, đặt Lê Châu Sa trên giường sau đó lạnh lùng nói. Anh thực sự quên mất em và anh đã sớm ly hôn rồi. Em muốn lên giường cùng ai cũng là sự tự do của em, anh đúng là không có tư cách nào can thiệp được. Lê Châu Sa nghe thấy những lời đó của Phan Huỳnh Bảo, trái tim cô ấy như bị ai đó hung hăng xé nát. Cô ấy không nhớ được những chuyện xảy ra tối hôm qua, cô ấy chỉ nhớ có người đang cởi quần áo của cô ấy, vừa cởi vừa chửi là Châu Phước An, anh ta muốn xúc phạm cô. Cô ấy rất tuyệt vọng, không ngừng kêu tên Phan Huỳnh Bảo. Sau đó có người tới đây, cô ấy nhớ đó là bóng dáng của Phan Huỳnh Bảo. Cô ấy rất khó chịu, chỉ muốn phải giải quyết cái cảm giác khó chịu này, sau đó thì thế nào? Lê Châu Sa ấn mạnh huyệt thái dương, cô ấy chỉ muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện. Lê Châu Sa, em cảm thấy không thoải mái ở đâu? Sau khi Phan Huỳnh Bảo rời khỏi căn phòng, Trương Thiên Toàn nhìn thấy sắc mặt xanh xao khó coi của Lê Châu Sa đang ôm lấy đầu mình thì lo lắng tiến lên ôm lấy cơ thể cô ấy hỏi. Lê Châu Sa ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Thiên Toàn một cái. Sau đó cô ấy dùng hết sức lực còn sót lại tát thật một cái thật mạnh vào mặt Trương Thiên Toàn. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì? Ngón tay của Lê Châu Sa tái nhợt tức giận nhìn Trương Thiên Toàn. Ánh mắt âm u của Trương Thiên Toàn nhìn chằm chằm khuôn mặt Lê Châu Sa thật lâu sau anh ta mới mở miệng chế giễu nói. Em muốn nghe cái gì? Lê Châu Sa, em đang trốn. Tránh sao, tôi đã làm gì em à? Tối qua suýt chút nữa bị người ta cưỡng hiếp, nếu không có tôi xuất hiện thì đã sớm xảy ra chuyện rồi. Tôi nghĩ phải mang em về cho uống ít thuốc đông y nhưng em cứ quấn quýt lấy anh. Lê Châu Sa, em nói tôi phải làm gì đây? Lời nói của Trương Thiên Toàn kích thích đến thần kinh của Lê Châu Sa, sắc mặt cô ấy trắng bệch thêm lần nữa. Cô ấy vò đầu bứt tóc mình tức giận nói với Trương Thiên Toàn. Không phải như thế này. Không phải như thế, nhìn thấy Lê Châu Sa tự vò đầu bứt tóc mình, ánh mắt của Trương Thiên Toàn càng thêm lạnh hơn. ở bên tôi thì khó chịu đến thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Toàn đưa tay lên muốn ngăn hành vi tự ngược đãi chính mình này của Lê Châu Sa, nhưng mà cô ấy lại đẩy mạnh ra rồi giận dữ hét lớn. Anh cút ngay, đừng có động vào tôi cút. Dù em có mâu thuẫn như thế nào thì cũng không có biện pháp gì để thay đổi chuyện này cả. Lê Châu Sa, chuyện tôi với em ở bên nhau cả thành phố này đều biết hết rồi, em là người phụ nữ của tôi. Trương Thiên Toàn không vì mấy lời đó của Lê Châu Sa mà tức giận, anh ta sửa sang lại quần áo của chính mình, sau đó lạnh lùng thản nhiên nói với cô ấy. Lê Châu Sa che mặt khóc giống lên, khốn nạn, Trương Thiên Toàn, anh là một tên khốn nạn. Cô ấy biết chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Trương Thiên Toàn. Là cô ấy bị bỏ thuốc, cô ấy nhìn Trương Thiên Toàn thành Phan Huỳnh Bảo. Mọi chuyện đều đã xảy ra, cô ấy cuối cùng cũng có thể làm gì được nữa. Cách Trương,